Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, giao dịch. Trương Trọng Cảnh thực sự không ngồi được đi, nắm lời không thể ở lâu, đứng dậy cáo từ, Tông Thừa cho Lâu Khuê làm cái mắt sắc. Lâu Khuê hiểu ý, đứng dậy đưa Trương Trọng Cảnh đi ra ngoài, ở bên trong đình ngoài cửa. Trương Trọng Cảnh cùng Trần Vũ gặp thoáng qua, vốn định dừng lại chào hỏi, không ngờ Trần Vũ nghe thấy được hắn trên thân thuốc vị. Nhíu nhíu mày, giơ tay lên, dùng tay áo che lại miệng mũi, tránh ra thật xa. Trương Trọng Cảnh dưới chân nhất thời nặng nề như chì, hắn sững sờ một chút, đối Lâu Khuê chắp tay một cái, cũng như chạy trốn đi. Lâu Khuê không có chú ý tới Trương Trọng Cảnh ánh mắt, quay người đối Trần Vũ lộ ra nhiệt tình nụ cười, khom người thi lễ, Trần tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Vũ ngó ngó Trương Trọng Cảnh bóng lưng, khóe miệng trao lên, đây là vì viên tướng quân liệu thương thầy thuốc à? Lâu Khuê cười không nói, các ngươi tin tức quá không kịp lúc. Trần Vũ cười đến càng thêm thần bí, viên tướng quân đã vứt bỏ chúng ta mà đi. Lâu Khuê vẻ mặt vui cười nhất thời cứng đờ, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Viên thuật chết, Trương Trọng Cảnh vừa mới còn nói có thể kiên trì một đoạn thời gian, làm sao chỉ chớp mắt thì chết. Viên thuật vừa chết, Tôn Sách tiếp vị, làm không cẩn thận liền muốn lấy trước hắn. Lâu Khuê khai đao. Cái này Uyển Thành sắp biến thiên a. Lâu Khuê không dám thất lễ, vội vàng đem Trần Vũ đón vào trong đình, lễ nghĩa chu đáo, ân nần đầy đủ. Trần Vũ thản nhiên tiếp nhận, Nam Dương là đế hương không giả, thế nhưng là Lâu Khuê lại xuất thân tiểu môn hộ, hảo binh quyền, quen quyền mưu, đều không phải là đứng đắn gì học vấn. Cũng liền Tào Tháo như thế người nguyện ý cùng hắn lui tới. Nếu như không là trước mắt đặc thù tình thế, Lâu Khuê liền nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có. Tông Thừa đứng tại dưới thềm, mỉm cười đón chào. Trần Vũ thêm bước cước bộ chạy tới, vượt lên trước chắp tay mà bái. Thế Lâm huynh, Lạc Dương từ biệt, có tốt mấy năm không gặp á. Tông Thừa mỉm cười. Đúng vậy a, mấy năm không gặp, ngươi thành tay cầm trọng binh nho tướng, ta lại thành cửa nát nhà tan tù nhân. Công vĩ có thể nhớ tình cũ, chủ động tới nhìn ta, ta thật sự là vô cùng cảm kích a. Trần Vũ cười ha ha, đem ở Tông Thừa cánh tay, sóng vai mà đi. Thế Lâm huynh, lời này của ngươi ta nhưng không đảm đương nổi. Thế Lâm huynh vang danh Lạc ấp, viên tướng quân hâm mộ đã lâu, chỉ là Thế Lâm huynh cao sĩ phong phạm, không chịu lấy lễ, cùng Thế Lâm huynh so sánh, ta chính là chọc như bùn tục nhân, mặt mũi này phía trên nóng đến rất a. Nói thật, nếu không phải tình thế khẩn cấp, nhu cầu cấp bách Thế Lâm huynh viện thủ, ta đến chết cũng không mặt mũi nào trèo lên các ngươi. Tông Thừa nụ cười trên mặt nhấp nhô, hai đầu lông mày lại lóe qua một tia khinh miệt, cũng là không phụ thuộc viên thuật trong chuyện này. Hắn thật có chút xem thường Trần Vũ, tuy nói đều là viên gia tử đệ, thế nhưng là viên thuật tính là thứ gì, cũng đáng được ngươi Trần gia phụ thuộc. Trần Cầu cả đời anh danh toàn hủy ở trên tay ngươi. Nếu không phải tình thế trước mắt cần Trần Vũ hiệp trợ, hắn thậm chí không muốn nói chuyện với Trần Vũ. Đối Trần Vũ cái này một bộ trí hài lòng đến bộ dáng, hắn càng là thấy ngứa mắt. Lâu Khuê gặp Tông Thừa mặt sắc không tốt, sợ hắn nói ra cái gì không êm tai lời nói, chọc giận Trần Vũ, vội vàng nói, Thế Lâm huynh, Trần tướng quân vừa mới mang đến tin tức, viên tướng quân đã chết. Tông Thừa trong lòng giật mình, giờ mới hiểu được Trần Vũ lực lượng đến từ nơi đâu. Viên thuật chết, Tôn Sách vị thấp hèn đức cạn, không cách nào phục chúng. Trần Vũ thân là viên thuật dưới trướng tuổi tác dài nhất, danh vọng tối cao tướng lãnh, tay cầm trọng binh, là có tư cách nhất cùng Tôn Sách đối kháng. Một khi đánh bại Tôn Sách, hắn cũng là Nam Dương chi chủ, thậm chí Kinh Châu chi chủ. Tiểu nhân đắc chí a. Tông Thừa tâm lý âm thầm chửi một câu, trên mặt lại bất động âm thanh sắc. Hắn thân thủ đem Trần Vũ dẫn lên đường chủ khách vào chỗ, lại nói mấy câu khách sáo, lúc này mới bày làm ra một bộ hững hờ nói ra. Nói như vậy, về sau liền muốn dựa vào công vĩ chiếu ứng. Trần Vũ giống như cười mà không phải cười, khẽ than thở một tiếng, ta cũng thật khó khăn a. Viên tướng quân không tệ với ta, hắn đã đem đại sự giao phó cho Tôn Sách, ta nên tuân theo di mệnh, dụng tâm phụ tá Tôn Sách mới đúng. Thế nhưng là Tôn Sách quá trẻ tuổi, trước đó ỷ vào chiến công chiếm được viên tướng quân yêu ái, khinh cuồng làm càn, vậy mà cướp bóc đồng liêu, nhắm chúng tiếng oán than dậy đất, căn bản là không có cách phục chúng. Không phải sao, viên tướng quân vừa mới qua đời, Dương Văn Minh thì tới tìm ta, hy vọng ta có thể chủ trì công đạo. Thế Lâm huynh, ngươi nói ta nên làm cái gì? Một bên là viên tướng quân di mệnh, một bên là đồng đạo trọng thác, ta tình thế khó xử a. Trần Vũ nói đến rất thành khẩn, nhưng Tông Thừa lại nghe mở miệng bên ngoài thanh âm. Dương Hoàng là ai? Hắn là Hoàng Nông Dương gia con cháu, là viên thuật dưới trướng dòng dõi tối cao, thân phận tôn quý nhất mưu sĩ. Hắn đi đầu phản đối Tôn Sách, người khác khẳng định sẽ trông chừng ảnh theo. Hắn trông đỡ Trần Vũ, Trần Vũ liền có khả năng được nhiều người ủng hộ. Không sai, Trần Vũ phụ thân Trần Cầu lúc trước ra làm quan là Dương Bình, hai nhà quan hệ một mực rất gần. Dương Hoàng lựa chọn Trần Vũ quả thực không thể bình thường hơn được. Một cái là thủ tịch mưu sĩ, một cái là thực lực mạnh nhất tướng lãnh. Hai người này liên thủ, Tôn Sách nơi nào còn có phản kháng chỗ trống. Trần Vũ đắc ý một số cũng là hợp tình lý sự tình. Bất quá, Trần Vũ cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bằng không hắn sẽ không đích thân đến nhà bái phỏng, như thế hạ mình quanh co quý, nói rõ hắn vẫn là có việc cầu người. Đã như vậy, vậy liền dễ làm, ta có thể giúp ngươi cái gì đâu? Tông Thừa cười khổ nói, ta hiện tại thì thừa cái này chỗ trạch viện, nếu như công vĩ cần, đều có thể cầm lấy đi. Trần Vũ theo trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, đẩy đến Tông Thừa trước mặt. Tông Thừa nhìn một chút, đuôi lông mày nhất động, lại không nói chuyện. Lâu Khuê ở một bên gặp, nhịp tim đập lại bỗng nhiên nhảy lên. Hắn làm qua duyện lại, biết đây là vật gì. Nếu như đoán không sai, hẳn là Tông gia ngoài thành trang viên khế đất. Trần Vũ đây là tới cầu hòa, vì cầu đến Tông Thừa chống đỡ, hắn thậm chí nguyện ý phun ra đã ăn hết chỗ tốt. Bất quá, Tông Thừa có dạng này thực lực, hắn Lâu Khuê thì chưa hẳn. Thế Lâm huynh, tấn công Chư gia trang viên là kế tạm thời, lúc trước cũng là Tôn Sách. Chu Du sướng lên, viên tướng quân hạ lệnh, chúng ta không thể không phục tòng mệnh lệnh. Trang viên vẫn còn, có thể đủ số ăn trà, nhưng tiền tài đã phân cho bộ hạ, tạm thời là không trả nổi, xem như ta mượn. Thế Lâm huynh, người ta vốn là bạn cũ, đao binh gặp nhau, tạo thành một số không tất yếu thương vong cùng tổn thất, tuyệt không phải mong muốn, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai thương tổn. Tây Lương binh sắp hãm thành, chúng ta không thể lại bên trong rông dài. Tông Thừa chân mày nhíu chặt hơn. Trần Vũ đây là tại uy hiếp hắn, nhưng là hắn lại không được thừa nhận cái này uy hiếp rất hữu hiệu. Thật làm cho Tây Lương người tấn công vào Nam Dương, Nam Dương tổn thất tuyệt đối so với Trần Vũ bọn người công kích các nhà trang viên còn nghiêm trọng hơn. Nhìn xem Lạc Dương, nhìn xem Toánh Xuyên liền biết, đại cục làm trọng, lúc này không phải cùng Trần Vũ tính toán những cái kia tổn thất thời điểm. Tông Thừa cầm lấy khế đất, trong tay áng chừng, Chư gia gia chủ còn tại nội thành quận trong ngục. Ta một người sợ là làm không cái gì chủ. Trần Vũ buông lỏng một hơi, nếu như thế Lâm huynh nguyện ý, ta có thể an bài Thế Lâm huynh cùng bọn hắn gặp mặt. Tông Thừa mí mắt vừa nhấc, lạnh nhạt nói, chỉ có trang viên khế đất sợ là không đủ a. Những cái kia đất đai làm sao bây giờ? Không có đất đai, chúng ta làm sao nuôi sống cái này cả một nhà người? Trần Vũ đã sớm chuẩn bị, thản nhiên nói, Thế Lâm huynh, đất đai lại không chân dài, chạy không thoát, chỉ là đất đai hiện tại đã phân, đại chiến sắp đến, nếu như muốn thu hồi đất đai, sợ rằng sẽ ảnh hưởng sĩ khí, cho nên nha, cái này cần hoãn một chút. Tông Thừa thở dài một hơi, gật gật đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?